Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Di Tích Viễn Cổ. Nhất tứ, thiên lý nhãn chính là cái này thối đức hạnh, nói chuyện nói là một nửa, thích gọi nhân đoán, kiếp trước hắn liền ưa thích đối với Trương Viễn chơi bộ này. Hiện tại còn dạng này, Trương Viễn tự có ứng phó biện pháp, hắn cười nhạt một tiếng. Không tồn tại có dám hay không vấn đề, mà là ích lợi phải chăng lớn đến đầy đủ ta đi bất chấp nguy hiểm vấn đề. Thiên lý nhãn lập tức cười ha ha, Trương Viễn, ta liền thích ngươi chững chạc đàng hoàng nói lời bịa đặt bộ dáng. Liền cùng nửa tháng trước như thế, rõ ràng là chiếm tiểu cô nương tiện nghi, hết lần này tới lần khác nói cái gì đâm huyệt bí pháp. Hắc hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm. Người cái cuồng nhìn lén, Trương Viễn nhất chán hắc tuyến, hắc hắc, ngẫu nhiên nhìn xem người khác bí mật, giải trí một chút nha, ta cũng sẽ không công bố ra ngoài. Thiên lý nhãn cười rất hèn mọn, chờ sau khi cười xong, hắn ho khan một tiếng, đang tiếng nói, tốt, hiện tại bắt đầu nói là chính sự, người xem trước một chút phần này hình ảnh, tích tương đương, Trương Viễn thu đến tin tức. Mở ra trong nháy mắt, khoang giả lập lập thể máy biến điện năng thành âm thanh bên trên liền truyền ra nhất tiếng điếc. Tai nhức óc tiếng gào thét, thật giống như có hơn vạn nữ tử cùng một chỗ cuồng loạn thét lên. Sóng âm đâm Trương Viễn màng nhĩ đều có chút đau. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện hình ảnh, là 2000 mét trên không quan sát thị giác. Phía dưới là hoàn toàn hoang lương đến cực điểm u ám đồng bằng. Trên cánh đồng hoang có thể nhìn thấy rất nhiều khô cạn sông lớn dấu vết. Mà trong cánh đồng hoang vu tâm thì là một mảnh màu đen khu vực. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy rất nhiều phong cách kỳ lạ kiến trúc. Quan sát thị giác không ngừng rút ngắn, làm thị giác xuống đến 1000 mét độ cao thời điểm. Trương Viễn nhìn thấy phát ra cái kia khủng bố gào thét sinh vật. Thứ này có chút giống địa cầu thời đại viễn cổ đã từng xuất hiện khủng long bạo chúa. Thân cao vượt qua hơn 30 mét, dùng hai đầu trắng kiện chân sau hành tẩu, cùng khủng long bạo chúa không giống là, hắn chân trước cũng phi thường trắng kiện, hơn nữa có hai đôi, phía trên móng câu chừng dài hơn 3 mét, lóng lánh vàng là tầm thường sắc bén hàn quang, ở cái này quái lạ sinh vật phần lưng thì là một dải thật dài gai nhọn, từ đỉnh đầu một đường kéo dài đến đuôi dài cuối đuôi. Sau cùng hình thành một cái đường kính cực kỳ 2 mét đâm bóng. Đầu này quái lạ sinh vật vẫn ở khu kiến trúc bên cạnh bồi hồi. Lại cũng không tiến vào bên trong phá hư. Phảng phất là kiến trúc thủ hộ thần. Trương Viễn híp mắt nhìn kỹ. Ngay tại cái này quái lạ sinh vật sau lưng bên trong một cái dấu chân bên trong phát hiện một đài. Ma tộc cơ giáp bằng phẳng hài cốt. Theo thị giác không ngừng rút ngắn. Trương Viễn miễn cưỡng rõ ràng đài cơ giáp này loại, cuồng bạo cấp dung nham cự ma, bị cái này cự thú một cước dẫm thành mỏng miếng sắt. Cái này cự thú chân nên cứng đến bao nhiêu? Trương Viễn trao mày, dung nham cự ma cơ toàn thân áp dụng hóa rắn khắc vàng chế tạo. Độ cứng kinh người, tự nhiên vật chất bên trong độ cứng cao nhất kim cương. Cùng hóa rắn khắc vàng so sánh liền cùng đậu hũ tựa như. Chỉ cần kỹ xảo đủ cao, hóa rắn khắc vàng chế tạo đao cụ có thể đem kim cương cắt thành từng mảnh màng mỏng. Cho dù là để khắc vàng cơ giáp theo ngoài không gian trực tiếp ném vào hành tinh, giống thiên thạch vật rơi tự do, cơ giáp này cũng sẽ không bị phá hư đến bây giờ tình trạng này. Như bây giờ như vậy độ cao biến hình, nhìn xem liền phảng phất cho ngàn vạn tấn bàn dập cho ép qua tựa như. Đúng là hiếm thấy. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, cự thú ở kỳ lạ kiến trúc xung quanh không ngừng bồi hồi. Bởi vì khoảng cách rút ngắn, Trương Viễn cũng thấy rõ ràng mảnh này khu kiến trúc cụ thể bộ dáng. Những kiến trúc này cơ bản hoàn chỉnh, mặt ngoài hiện lên rỉ sắt đồng dạng màu đỏ sẫm, hình dạng tựa như đảo ngược tháp cao. Trong đó cao nhất kiến trúc chừng hơn 400 mét cao. Rất nhiều kiến trúc tầng ngoài còn có thật nhiều hình thù kỳ quái ký hiệu. Nhìn xem liền cùng một loại nào đó văn tự. Cái này là tinh hải trong hành lang cái nào đó ngoại hình chủng tộc di tích. Đúng không? Trương Viễn hỏi. Tinh hải hành lang hiện lên hình sợi dài. Tứ tung mặt cắt rộng nhất địa phương, đường kính có 1.000 năm ánh sáng. Trưởng vượt qua 3.300 năm ánh sáng. Trong đó ẩn hàm vô số bí mật. Đã từng sinh ra ở tinh hải ngoài hành lang tinh bộ tộc có trí tuệ càng là nhiều vô số kể. Hiện nay, những này ngoài hành tinh chủng tộc đều biến mất ở trong dòng sông thời gian. Chỉ để lại di tích cung cấp kẻ đến sau chiêm ngưỡng. Ở dị ước làm đơn vị thời gian tiêu chuẩn bên trên. Ngoài hành tinh chủng tộc biến mất nguyên nhân đã sớm không thể khảo chứng. Bọn hắn là di dân đến chỗ hắn. Vẫn là tuyệt chủng. Tất cả đều là một mảnh không biết. Cho tới bây giờ, liên bang địa cầu phát hiện ngoài hành tinh di tích số lượng vượt qua hơn 1.000 chỗ. Trong đó cũng xuất hiện qua không ít như địa cầu cùng ma tộc dạng này tinh tế chủng tộc. Mà cái này còn chỉ thăm dò tinh hải hành lang không đến 1/10 khu vực. Nếu như toàn bộ thăm dò hoàn tất, nhất định có thể phát hiện càng nhiều di tích. Thiên Lý Nhãn gật đầu. Cái này là ma tộc đội thám hiểm phát ở Thiên Ma trong lưới một đoạn video. Theo cổ thành kiến trúc đặc điểm nhìn, đây cũng là được xưng là quang tinh linh bên trên di tích cổ văn minh. Phi thường có giá trị khảo cổ. Quang tinh linh, Trương Viễn trong lòng hơi động, lập tức sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn biết rõ quang tinh linh. Cái này là địa cầu các nhà khảo cổ học đối với đã từng tồn lưu tại tinh hải trong hành lang một cái. Viễn cổ tinh tế chủng tộc tục xưng. Tên khoa học hẳn là D31DA loại người chủng. Tinh hải hành lang không ít tinh cầu bên trên đều đào được qua quang tinh linh lưu lại di tích cổ. Thậm chí còn phát hiện qua không thái bảo tồn hoàn chỉnh quang tinh linh di thể. Bởi vì hình thái mỹ lệ, có một đôi tai nhọn, làn da ôn nhuận như ngọc tựa như có thể phát sáng. Vì lẽ đó gọi tên quang tinh linh, dĩ bây giờ phát hiện di tích có thể suy ra. Quang tinh linh là tồn tại ở 1.000 vạn năm trước một cái cường đại tinh tế chủng tộc. Hắn khống chế tinh vực đem vượt qua 800 vạn năm ánh sáng. Vượt qua toàn bộ tinh hải hành lang không gian thân thể lượng 1/5. Rất nhiều trong di tích đều phát hiện phi thường cao đoan khoa học kỹ thuật tạo vật. Trong đó rất nhiều khoa học kỹ thuật, dù cho hiện tại địa cầu liên bang tới nói cũng là tương đương tiên tiến. Ở tinh hải hành lang, quang tinh linh di tích là tinh hải trong hành lang lớn nhất giá trị tam đại di tích một trong. Thiên Lý Nhãn tiếp tục giải thích. Ma tộc đội thám hiểm thành viên phát hiện di tích về sau. Ý đồ tiến vào cổ thành thăm dò. Nhưng bọn hắn sau đó liền tao ngộ đầu này cự thú. Cái này cự thú ngăn cản tất cả kẻ ngoại lai tiến vào cổ thành. Nó lực lượng phi thường kinh người. Ngươi nhìn nơi này, nhìn thấy cái điểm đen này à. Là ma tộc phi thuyền hài cốt. Liền là đầu này cự thú làm. Trên lưng nó những cái kia gai nhọn không thể là giả sức. Bọn chúng có thể phát ra năng lượng cường đại xạ tuyến. Tầm bắn vượt qua 50 cây số. Uy lực tương đương với hợp thành chất tử pháo 3 lần. Cho dù là tận thế cấp cơ giáp, tại không có chuẩn bị tình huống dưới bị đánh bên trên nhất pháo, đoán chừng cũng phải phi cơ hủy nhân vong. Trương Viễn tổng kết nói. Cự thú là cổ thành người thủ vệ. Có lẽ đi, Thiên Lý Nhãn tiếp tục nói. Chi kia đội thám hiểm đã toàn quân bị diệt. Một cái đều không có trốn tới. Chỉ có đoạn hình ảnh này truyền về Thiên Ma Võng. Nó hấp dẫn rất nhiều ma tộc cường giả chú ý. Gần đây chỉ ít có 3 cái tận thế cấp cường giả chuẩn bị đi cái này di tích cổ gặp một lần đầu này. Quái lạ cự thú. Trương Viễn nghe được im lặng. 3 cái tận thế cấp cường giả. Náo nhiệt như vậy ta làm sao đi tập hợp. Đây không phải đi chịu chết nha. Thiên Lý Nhãn cười hắc hắc, nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng ích lợi cũng sẽ phi thường lớn. Người biết đầu này cự thú vì sao lại như thế hấp dẫn tận thế cấp cường giả sao? Bởi vì, nó có thể khống chế năng lượng. Chờ một chút, người ý là nó vô cùng có khả năng có được khống chế lực lượng tinh thần thiên phú. Trương Viễn ở trong video không nhìn thấy cự thú công kích bóng người giống. Nhưng theo trong miêu tả nhìn cùng dung nham cự ma hài cốt nhìn. Đầu này cự thú tất nhiên có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thiên Lý Nhãn gật đầu. Người đoán đúng một bộ phận. Hắn xác thực có thể khống chế năng lượng. Trong đầu hắn vô cùng có khả năng cất giấu tương tự linh hồn thạch đồ chơi. Mà tận thế cấp chiến sĩ cái gì cũng không thiếu. Liền tàn khuyết linh hồn thạch. Người minh bạch đi. Cái này xác thực tương đương hấp dẫn nhân. Trương Viễn trầm tư. Sau đó hắn lại nói. Người nói là ta đoán đúng một bộ phận. Còn có nguyên nhân khác. Đúng. Từ phía trên ma võng. Magic Online. Bình luận bên trên. Rất nhiều ma tộc học giả đang nghiên cứu quang tinh linh di chỉ đặc thù về sau. Nhất trí cho rằng cái này di tích cổ có thể là quang tinh linh quý tộc cỡ lớn mộ táng quần. Cái này phi thường hiếm thấy. Trong đó khả năng bao hàm rất nhiều đối với ma tộc có giá cực kỳ cao giá trị khoa học kỹ thuật. Ma tộc trong vương quốc bộ phận đã chấn động. Ma tộc nữ vương Hải Luân Na còn cố ý mở ra cách dù treo giải thưởng. Cường đại cự thú. Viễn cổ khoa học kỹ thuật truyền thừa. Ích lợi phi thường lớn. Nhưng ta cũng thực sự nghĩ không ra ta làm như thế nào đối mặt ba cái tận thế cấp cường giả. Hắc, hắc, những cái kia tận thế cấp cường giả đương nhiên rất mạnh. Nhưng chúng ta phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin cũng không đơn giản. Chúng ta không gian đi xa kỹ thuật không chỉ có không bằng ma tộc kém. Còn tiên tiến bên trên như vậy một chút. Nhất là chiếc này ngôi sao mới hào chiến hạm. Phi hành hết tốc lực thì không ai đuổi kịp. Lại nói, tận thế cấp cường giả muốn đi vào di tích, chỉ sợ cũng qua được bên ngoài đầu này cự thú cửa này. Lưỡng cường tranh nhau, tất có một bị thương nha. Ai biết là phương nào thương đây? Lời nói này để Trương Viễn rơi vào trầm mặc. Hắn muốn vài phút, hỏi, viên tinh cầu này vị trí cụ thể ở đâu? Ma tộc khống chế tinh vực bên trong. Tọa độ là D-232, D-21. U-112, cùng người khoảng cách là 357 năm ánh sáng. Tuy nói vô cùng nguy hiểm, nhưng ích lợi không nghi ngờ cũng vô cùng lớn. Cái gọi là ma tộc khu khống chế, cũng chỉ là hời hợt khống chế. Tinh hải hành lang như thế rộng lớn, ma tộc chính mình cũng không có thăm dò rõ ràng. Cái gọi là khống chế, bất quá là một tấm tràn đầy thiếu sót lưới lớn. Trương Viễn trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Hắn né qua có nên hay không đi di tích vấn đề. Trực tiếp nhảy đến làm như thế nào ở ma tộc cường giả cùng cự thú ngao có tranh nhau thì ngư ông. Đắc lợi, đồng thời còn muốn toàn thân trở ra kế hoạch cụ thể bên trên. Trầm mặc trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Thiên Lý Nhãn cho là hắn muốn thả vứt bỏ. Hơi có chút thất vọng nói. Được rồi, ta thừa nhận cái này thật có điểm điên cuồng. Trương Viễn cắt ngang hắn. Ta cần càng nhiều tư liệu. Trước mắt tư liệu quá ít. Tỉ như ba cái tận thế cấp cường giả cụ thể tư liệu. Bọn hắn sử dụng phi thuyền. Mang bao nhiêu giúp đỡ. Lúc nào lên đường. Mang vũ khí gì các loại. Ta đều muốn rõ ràng. Nếu không không pháp chế bình tĩnh đáng tin cậy kế hoạch. Ha ha. Ngươi cái tên này. Ha ha. Ta liền thích ngươi cái này tính tình. Người chờ, ta cái này cho ngươi điều tra tài liệu cặn kẽ. Dạng này, 2 ngày đi, 2 ngày sau ta liền cho ngươi toàn diện tư liệu. Nói xong, Thiên Lý Nhãn liền cúp máy thông tin. Trương Viễn một người ngồi ở khoang giả lập bên trong. Muốn mấy phút đồng hồ sau, hắn cảm thấy mặc kệ Thiên Lý Nhãn có thể hay không tìm tới tài liệu cặn kẽ. Hắn đều phải làm chút trước chuẩn bị. Vạn 1000 bên trong mắt làm được. Hắn lập tức liền có thể phát động, coi như Thiên Lý Nhãn không có thể tìm tới cụ thể tư liệu. Những này chuẩn bị cũng sẽ không lãng phí, về sau cuối cùng sẽ dùng tới. Nghĩ tới đây, Trương Viễn ở tiểu đội kênh nói ra, chư vị, ta có chuyện muốn cùng các ngươi thảo luận xuống. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.